Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, cởi ra nguyên rủa, Lộc Vũ cũng không trực tiếp đáp lại Tử Dạ Đại Minh Vương. Chỉ là hét lớn một tiếng, huyết dương tử, đi ra cho ta, trực tiếp liền làm, đây chính là Lộc Vũ phong cách hành sự, bất kể hắn là cái gì sự tình. Trực tiếp xuất thủ liền làm. Hắn nói không nhiều lắm, vui hơn vui mừng trực tiếp làm. Huyết dương tử khiếp sợ xuất thế. Một cái quái vật lớn xuất hiện ở cao khoảng không, lăng với Tử Dạ Đại Minh Vương trước đó. Tử Dạ Đại Minh Vương khi nhìn đến huyết dương tử trước tiên, cả người chính là run rẩy không ngừng. Bởi vì Tử Dạ Đại Minh Vương thân thể cảm nhận được một loại rung động, đó là tới tự linh hồn chỗ sâu nhất thần phục. Hắn cảm nhận được huyết dương tử cái này nguyên anh chính là một loại cao vô cùng tầng diện tồn tại. Hắn địa vị cao quý nhân hoàng, nhưng ở huyết dương tử trước mặt lại căn bản không coi là cái gì. Quan trọng là thân thể hắn chỗ sâu nhất cái kia dấu vết cư nhiên cũng run rẩy theo. Đó là chôn sâu ở thân thể hắn chỗ sâu nhất huyết chú tự chủng hạ ở trong thân thể hắn về sau sẽ không có bị trừ bỏ quá. Cho tới nay đều thật sâu hành hạ hắn. Hắn dùng tận biện pháp cũng không biện pháp đã trừ huyết chú, thậm chí là không có biện pháp xúc động huyết chú. Bây giờ, huyết chú lại bị như vậy trực tiếp tỉnh lại. Loại này chưa bao giờ có huyết chú rung động, làm cho Tử Dạ Đại Minh Vương trong nháy mắt liền xác định huyết dương tử là thật có thể tới lay động huyết chú. Huyết dương tử cùng huyết chú trong lúc đó tựa hồ là tồn tại một loại cộng minh đồ đạc. Nếu như là từ bên ngoài nhìn qua, Tử Dạ Đại Minh Vương nơi đây đã huyết sắc như hải triều. Tự Tử Dạ Đại Minh Vương trong thân thể nhộn nhạo ra một loại nhất là kỳ thịnh lệ ánh sáng đỏ ngòm, như muốn đem hết thảy tất cả đều thôn phệ đi vào. Đây là một loại không gì sánh được cảm giác quỷ dị. Cái này huyết chú lực lượng tuyệt không phải là thông thường huyết sắc lực lượng, càng giống như là một loại nhiễm tính công kích. Một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm thiêu đốt đến rồi Tử Dạ Đại Minh Vương thân lên, chính là chả giòi trong xương, đuổi đi không tiêu tan. Mặc kệ Tử Dạ Đại Minh Vương xuất hiện trạng thái gì, huyết chú mãi mãi cũng đang thiêu đốt, không đem Tử Dạ Đại Minh Vương thôn phệ thành mảnh xương vụn cạn, vĩnh viễn không cam lòng. Nhiều năm qua, Tử Dạ Đại Minh Vương thường thường ngưỡng thiên gào thét, hỏi thương thiên, đến cùng là như thế nào năng lượng hàng lâm đến hắn thân lên, nhất thiêu đốt chính là nhiều năm như vậy. Cái này chờ cao tầng mặt năng lượng, chỉ có đồng dạng cao tầng mặt tồn tại mới có thể hoàn toàn giải quyết. Chờ đợi trên vạn năm, hắn rốt cục chờ đến có thể lay động huyết chú cao tầng mặt lực lượng. Trước mắt cái này to như vậy nguyên anh lay động đã xuất hiện đầu mối. Đây chính là hy vọng huyết dương tử đang cố gắng lấy. Huyết dương tử giơ lên cùng với chính mình nắm đấm, hướng về phía mặt đất nặng nề nện búa một cái. Một tiếng ù ù động tĩnh. Huyết dương tử sinh ra cực đại năng lượng ba động, lấy huyết dương tử làm trung tâm, nhộn nhạo ra một mảnh vầng sáng màu đỏ ngòm. Soạt, cái này vầng sáng màu đỏ ngòm tạc đến Tử Dạ Đại Minh Vương thân lên, tức thì cho Tử Dạ Đại Minh Vương một loại mới năng lượng trùng kích. Huyết chú lập tức liền bị nào đó tác động, tựa như tự Tử Dạ Đại Minh Vương thân trên lên nhảy thăng lên, bạch xuất hiện lịch sử tính một màn. Huyết chú theo Tử Dạ Đại Minh Vương thân thể sâu chỗ bay ra ngoài, bay đến Tử Dạ Đại Minh Vương đầu lên, thoạt nhìn giống như là thiên sứ quang hoàn. trực tiếp bao phủ ở Tử Dạ Đại Minh Vương. Tử Dạ Đại Minh Vương cả người đều biến được không giống nhau, giống như là trùng hút máu ly khai thân thể giống nhau. Hắn lúc đầu hôi bại thân thể, tức thì phấn chấn rất nhiều. Cái kia vốn là câu lũ thân thể, cũng trong nháy mắt đỉnh trực, vầng sáng màu đỏ ngòm. Như vậy nhìn thấy mà giật mình, chính là vật này, nhiều năm qua một mạch áp chế Tử Dạ Đại Minh Vương. Đem Tử Dạ Đại Minh Vương hành hạ người không giống người, quỷ không giống quỷ. Bây giờ rốt cục có giải quyết hy vọng. Chẳng qua Tử Dạ Đại Minh Vương khoảng cách chân chính giải thoát còn có bước cuối cùng. Hiện tại huyết chú bao phủ ở đỉnh đầu, nhất định phải đem điều này đều cho trừ bỏ mới có thể nói là tự do. Bằng không, tùy ý huyết chú bao phủ tập trung, Tử Dạ Đại Minh Vương vẫn như cũ là khó thoát ma chủ à. Sớm muộn hay là muốn hãm sâu trong đó. Huyết dương tử sau cùng trùng kích ra mới. Huyết dương tử huy vũ cùng với chính mình nắm đấm, đánh ra lấy từng đường huyết lệ quang mang. Cái này từng đạo huyết lệ quang mang trùng kích đến huyết chú bên kia, đều cho huyết chú mang đến hung mãnh lay động lực lượng. Mỗi lần chúng chiêu cũng làm cho huyết chú hướng trên, lên, nhổ thăng một chút nhỏ. Hết thảy đều hướng tốt phương hướng tiến triển. Dựa theo loại này trạng thái xuống phía dưới, huyết chú sớm muộn là cũng bị trừ bỏ hoàn toàn. Chẳng qua huyết dương tử vẫn như cũ là ghét bỏ chậm. Đồng thời cũng ý thức được, gần đến xu hướng suy tàn. Hắn phi thường rõ ràng bản thân trước mắt trạng thái. Trước đây không lâu trong đại chiến còn làm cho hắn tiêu hao rất lớn, chậm chạp không có khôi phục đỉnh phong. Lần này kéo dài phát ra năng lượng, chỉ càng ngày sẽ càng uể oải. Đừng xem hiện tại đánh ra quyền kình còn rất mạnh, nhưng chỉ là hiện tại. Theo trạng thái tiến triển, quyền kình chỉ càng ngày sẽ càng yếu. Nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn không biết mình có thể hay không kiên trì đến. Huyết chú quang hoàn theo Tử Dạ Đại Minh Vương đỉnh đầu trên lên, triệt để trừ bỏ một khắc kia. Như thế nào đánh nhanh thắng nhanh, chỉ có mạnh nhất năng lượng bạo nổ pháp. Sau một khắc, huyết dương tử thật cao nhảy dựng lên, nhảy đến cao nhất cây em. Nhưng sau lấy một loại lao xuống tư thế, hướng phía dưới nặng nề đả kích xuống lúc, huyết dương tử đã cầm lên huyết sắc cự phủ. Đây là hắn cả người huyết khí sở vờn quanh. Cái này huyết sắc cự phủ năng lượng thẳng tắp chém xuống phía dưới huyết chú, phải lấy lôi đình chi thủ đoạn tới phá vỡ cái này trói buộc tất cả. A, Tử Dạ Đại Minh Vương phát ra kinh thanh hô hoán. Bởi vì theo góc độ của hắn nhìn sang, cái này huyết sắc cự phủ rõ ràng là muốn đem hắn cho chém thành hai nửa. Hắn theo bản năng liền muốn né tránh ra. Hắn dù sao cũng là nhân hoàng, ở nơi này chờ nhanh chóng nhanh quan khẩu cũng có thể hoàn toàn mau né. Nhưng nghe được Lộc Vũ lạnh lùng nói ra muốn giải thoát, liền không nên lộn xộn. Đây là Lộc Vũ, thoạt nhìn càng giống như gọi là hắn ngoan ngoãn chịu chết. Thế nhưng Tử Dạ Đại Minh Vương nghe vậy chi về sau, lại ngạnh sinh sinh không dám nhúc nhích. Hắn tin đảm nhiệm Lộc Vũ, tùy ý cái kia huyết sắc cự phủ hướng đầu hắn bên này nặng nề chém mà xuống. Hắn dám bất động mảy may, đây là muốn phi thường kiên định thái độ. Bởi vì hắn chỉ cần phán đoán lệch lạc mảy may, rất có thể đầu để huyết dương tử cho chém thành hai nửa. Bản thân của hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Từ đối với Lộc Vũ tín nhiệm, hắn mới làm xong rồi điểm này, kiên trì cũng muốn chống đi tới. Oanh, vì giải quyết nội tâm, Tử Dạ Đại Minh Vương nhắm con mắt, ngâm Phật Pháp, chắp tay trước ngực. làm lễ Phật hình dáng, một mảnh trăng nghiêm túc mục dáng vẻ, làm cho một loại không gì sánh nổi cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Làm huyết dương tử huyết sắc cự phủ trực tiếp chém xuống. Ở giữa huyết chú vầng sáng phát ra kịch liệt như thiên giống tiếng kêu. Huyết chú vầng sáng cứ như vậy gãy thành hai khúc, mà khó khăn lắm đang ở huyết chú quang hoàn vỡ tan trong nháy mắt đó. Huyết dương tử thi triển thông thiên thuật, đem hai đoạn huyết chú quang hoàn cho trực tiếp hút vào đến trong cơ thể của mình. Bạch, giống như là lưỡng đạo huyết sắc phi ánh sáng, trực tiếp xuyên vào đến huyết dương tử trong cơ thể. Hết chương.